kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn thuyết. Hơi rắc rối rồi, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn cũng không thể một cái giếng sâu đi kiểm tra a hát. Cái giếng này bên trong hắc mãng, có trí khôn, bởi vì nó hiểu được e ngại, nhưng trí tuệ không rõ ràng. Lúc này, Tô Đại Nhiên có hai cái lớn vô cùng phiêu lưu. Đầu tiên là vấn đề thời gian. Hắn thời gian dài tụ tập trong bóng đêm, kéo dài thời gian càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Thứ nhì là trong giếng quái vật vấn đề. Trời mới biết, những thứ này trong giếng có hay không sánh ngang tiểu hung thần hoặc là chân chính hung thần quái vật. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên toàn thân run lên, dường như bị nào đó chỉ thị. Cái này chỉ thị là từ tim mình truyền tới. Nói đúng ra, là Alien trái tim. Nó cho Tô Đại Nhiên truyền đạt một cái không cần lo lắng ý tứ. Nơi này tuyệt vọng cùng thống khổ, Tô Đại Nhiên không thể chịu đựng. Alien trái tim có thể thừa nhận. Đối với Alien trái tim mà nói, loại này hắc vụ là cao nhất chất dinh dưỡng. Nó có thể hút Tô Đại Nhiên trong cơ thể hắc ám, cam đoan Tô Đại Nhiên sẽ không trong bóng đêm mê thất. Alien, người cuối cùng cũng có ý thức. Địa tạng nuôi thi lâu như vậy, Tô Đại Nhiên rốt cuộc đem Alien nuôi ra khỏi tư duy cùng ý thức. Cái này liền chứng minh, Alien đã từng bước bắt đầu sống lại. Alien trái tim truyền ra rất biểu hiện suy yếu phía sau, rất nhanh liền trầm ngâm xuống. Bất quá, nó cuối cùng là có ý thức. Alien ý thức xuất hiện, làm cho Tô Đại Nhiên tâm tình khá vô cùng. Hiện tại vấn đề lớn nhất giải quyết rồi. 927. Có Alien tồn tại, Tô Đại Nhiên sẽ không trong bóng đêm mê thất. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn như hiện tại, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Không khí khẩn trương tiêu thất. Thông minh chỉ số X lại chiếm lĩnh cao nguyên. Nhân cùng quỷ khác biệt lớn nhất là, quỷ thích mãng làm, người thích xảo làm. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên từ ba lô bắt đầu đào tài liệu, xây dựng bàn đánh bóng bàn. Sau đó lại lấy ra âm hưởng, đại hình pin, ngọn đèn các loại đồ đạc. Rất nhanh, một cái phi thường ra sức sân khấu liền xây dựng tốt lắm. Phía sau làm nền, Tô Đại Nhiên còn viết mấy hàng đại tự. Lần đầu tiên văn minh đại chiến, huyết sắc thành thị cổ lão quỷ, mục đích ngươi nguyện ý làm cho thế giới của ngươi biến thành tuyệt vọng thâm uyên sao? Deja vu có điểm giống buổi họp báo. Đem sân khấu xây dựng tốt phía sau, Tô Đại Nhiên cầm microphone bắt đầu thử thanh âm. Ui ui ui, có thể nghe được sao? Đem máy phóng đại thanh âm điều tiết đúng lúc phía sau, Tô Đại Nhiên hướng về phía rậm rạp chằng chịt cái giếng sâu bắt đầu chính mình diễn thuyết. Các vị quỷ tiên sinh, quỷ nữ sinh, quái vật, oán linh, mọi người khỏe, ta là Tô Đại Nhiên. Lần này tới đến hắc vụ thế giới đầu nguồn, là có chuyện cần hướng đại gia thông báo. Thanh âm cực lớn, thanh âm rộng, ở Tô Đại Nhiên diễn giảng trong quá trình. Vô số cái giếng sâu bên trong quái vật xuất hiện kinh khủng tiếng gào thét. Còn có một bộ phận thực lực cực kỳ cường đại quỷ, kéo đáng sợ xích sắt từ cái giếng sâu bên trong bò ra. Liếc nhìn lại, khủng bố như vậy, da đầu nổ tung. Tô Đại Nhiên lúc này ở nói huyết sắc thành thị mục đích, đại tai biến chân tướng, cùng với kinh dị trò chơi thế giới tương lai. Bọn họ muốn xâm chiếm thế giới của chúng ta, cướp đi địa bàn của chúng ta, nô dịch tôn nghiêm của chúng ta, chiếm giữ chúng ta nữ quỷ, cướp đi tương lai của chúng ta. Các ngươi cam tâm sao? Các ngươi cam tâm bị bọn họ làm xúc sinh vậy nuôi dưỡng sao? Tô Đại Nhiên tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn thuyết lấy, khua tay múa chân biểu đạt cùng với chính mình ý tưởng. Khủng bố quái vật, đáng sợ quỷ vật, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ cái giếng sâu thế giới bắt đầu sôi trào, nồng nặc, đại lượng, không cách nào miêu tả khí tức đáng sợ từ cái giếng sâu bên trong lan tràn mà ra. Tô Đại Nhiên thấy được người quen cũ, tên Hề quán trưởng. Nó kéo hai cái cự đại xích sắt, từ đằng xa đi tới. Lúc này tên hề quán trưởng thực lực cũng không mạnh mẽ, chỉ có đại hung cấp bậc. Thế nhưng đối với lần này lúc kinh dị trò chơi thế giới mà nói, tên hề quán trưởng thực lực đã phi thường khủng bố. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên lại thấy được một cái tí tách huyết thủy âm hưởng từ một cái giếng sâu bên trong. Leo lên, sau lưng nó đổi ba cái xích sắt, khí tức trên người cực kỳ khủng bố. Âm hưởng bên trong còn phát hình không cách nào hình dung khủng bố âm nhạc. Khá quen, nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, nó chắc là chính mình kèm theo âm thanh kiếp trước. Trong tương lai lần đầu tiên văn minh đại chiến, là chiến lực chủ yếu một trong. Thế giới của bọn nó đã tử vong. Bọn họ đã tiến nhập thế giới của chúng ta. Bây giờ, hiện thực thế giới rất nhiều quỷ tự, chính là chỗ ẩn thân của bọn nó. Vì sống sót, bọn họ ở hiện thực chế tạo rất nhiều nhân thần cộng phẫn tế phẩm. Nhưng là, cầu thả sống sót, như trước không phải mục đích của bọn họ. Bọn họ muốn chế tạo đại tai biến, muốn làm nổ hắc vụ chi hải. Tô Đại Nhiên liền diễn thuyết, mang giải thích, nói đến ngẫu hứng chỗ còn xuất ra bảng đen tiến hành hội họa. Sở dĩ, chúng ta duy nhất sống tiếp biện pháp, chính là cùng bọn họ liều rồi. Đại tai biến bạo phát một khắc kia, liền là chúng ta cơ hội. Một ngày thất bại, chúng ta đều sẽ chết trận. Ở Tô Đại Nhiên tình cảm mãnh liệt diễn thuyết chung, cái giếng sâu thế giới mặt đất bắt đầu run rẩy. Có nhân vật hết sức khủng bố phải ra khỏi tới, bởi vì rất nhiều quỷ vật đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Thậm chí ngay cả tên hề quán trưởng cùng khủng bố âm hưởng cũng bắt đầu lui lại. Răng rắc răng rắc, mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Một con không gì sánh được cự đại độc thủ từ trong đó thăng đi lên. Tiếp lấy mặt đất lần nữa sụp đổ. Điên cuồng sụp đổ, vô số hắc vụ từ dưới nền đất bắt đầu khởi động. Bầu trời mưa đen càng thêm dày đặc, giống như thác nước một dạng. Nhất tôn không gì sánh được cự đại hắc sắc cự nhân từ dưới nền đất bò ra. Chỉ là một nửa người trên, liền đạt tới 100 tầng đại lâu cao. Ở sụp đổ trong lòng đất, lại dũng mãnh tiến ra các loại khủng bố quái vật. Bọn họ đều bị xích sắt quấn vòng quanh. Hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh đáng sợ gào thét. Huyết sắc thành thị cổ xưa quỷ. Hắc sắc lớn thanh âm của người vang vọng toàn bộ cái giếng sâu. Thế giới, nó chắc là hắc vụ chi hải nổi lên đáng sợ nhất quái vật. Người, không biết dung hợp bao nhiêu người tâm chỗ sâu nhất hắc ám. Nó so với Tô Đại Nhiên đã gặp bất luận cái gì tiểu hung thần cũng muốn đáng sợ. Là không phải chân chính hung thần Tô Đại Nhiên không biết, coi như không phải. Nó đều đến gần vô hạn chân chính hung thần. Không sai, bọn họ rất mạnh. Theo ta được biết, vẻn vẹn hung thần thì có 3 cái ở trên. Tiểu hung thần số lượng bảo thủ 10 cái ở trên. Đỉnh, cấp đại hung số lượng càng là không cách nào phỏng chừng. Tô Đại Nhiên vội vàng nói. Quả nhiên. Hắc sắc cự nhân nghe nói huyết sắc thành thị cổ lão quỷ thực lực, tản ra khiếp sợ khí tức, cường đại như thế, như vậy hãi quỷ nghe nói, ta hiện tại đã triệu tập trong hiện thực bản thổ quỷ vật. Lúc này đều ở đây huyết thành tiến hành cải tạo, hết thảy đều vì tương lai văn minh chi chiến. Tô Đại Nhiên không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắc sắc cự nhân hai mắt, hắn nếu dám đến, sẽ không nghĩ lấy lui lại. Bởi vì, tại hắn phía sau, đã là một mảnh thâm uyên. Cùng lúc đó, từ trong hố sâu nhảy ra một con tỏa ra khủng bố âm khí hắc cầu. Hắc cầu kéo một cái lại một sợi dây xích, vây quanh Tô Đại Nhiên chuyển tầm vài vòng. Sau đó, phát sinh hét dài một tiếng. Người không có nói sai. Đại tai biến bạo phát một khắc kia. Chúng ta thì sẽ xuất động. Cái giếng sâu thế giới vang vọng hắc sắc lớn thanh âm của người. Tiếp lấy mới vừa đất nứt ra mặt bắt đầu khôi phục. Hắc sắc cự nhân mang theo từ dưới nền đất bò ra quái vật biến mất. Những thứ kia từ cái giếng sâu bên trong bò ra quỷ vật. Cũng dồn dập biến mất. Toàn bộ cái giếng sâu thế giới lại còn lại Tô Đại Nhiên một người. Tình cảnh vừa nãy, giống như là một hồi ảo giác. Nhưng, Tô Đại Nhiên không thể không lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. Con kia hắc cẩu. Có thể phân biệt ra được lời nói thật cùng lời nói dối. quá nguy hiểm. May mắn chính mình cái này lần là mang theo chân thành tới được. Cũng không có hư cấu. Bằng không, mình lúc này đã tao ngộ bất tường. Vậy liền coi là thuyết phục thành công. Tô Đại Nhiên sờ cằm một cái. Hắc sắc cự nhân cũng không nói như thế nào phối hợp. Cũng không có hỏi chính mình chiến đấu kế hoạch. Nói chỉ là, đại tai biến phía sau. Bọn họ thì sẽ xuất động. Nhưng, của nó thật sự là đáp ứng rồi. Cái này đã là kết quả tốt nhất. Không uổng công chính mình phí lớn như vậy võ thuật mà nói phục hắc vụ chi hải quái vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.